sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyet bất quá, đây đối với nàng thực ra là một cơ hội tuyệt hảo. Nói không chừng nàng còn có thể thừa dịp cơ hội này. Thuận lợi giải trừ hôn ước cùng Sở Dật Tu. Trong lòng âm thầm tính toán, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tuy rằng ngày mai mới là đại thọ 80 tuổi của Hoàng Thái Hậu. Bất quá Hoàng Cung hôm nay, nơi nơi đều đã răng đèn kết hoa. Dị thường vui mừng, Tần Lạc Y ở trong tẩm cung Từ Ninh Cung của Hoàng Thái Hậu gặp được vị cô nương thượng quan Thu Vũ nói thẳng đối với Sở Dật Tu ái mộ không thôi. Tuổi tác bất quá 16-17 tuổi, mặt trái xoan, mày lá liễu, da thịt trắng như tuyết, môi anh đào mỉm cười. Khuôn mặt thanh tú diễm lệ, trong mắt đen nhánh lộ ra cao quý cùng ngạo nghễ. Trừ bỏ thượng quan Thu Vũ, trong phòng còn có thêm vài phi tần hậu cung cực kỳ kiều diễm. Các nàng đều quay chung quanh đứng thẳng bên cạnh Hoàng Thái Hậu. Nói cười thản nhiên, Mạnh Uyển Tình cũng ở trong Từ Ninh Cung. Lấy ra che mặt, ánh mắt nhìn nàng lạnh như băng như đao. Tần Lạc Y nhếch môi một cái, xem ra vết thương trên mặt Mạnh Uyển Tình. Có Tử Ngọc Cao, cũng không hẳn là hoàn toàn mất đi sạch sẽ cách lần trước bị biến dị xích tốc phong trích đã 2 tháng. Phụ thân của nàng, Trấn Nam Vương tuy rằng từ trong thần y cốc cầm lại Tử Ngọc Cao. Nhưng dù sao cũng đã quá muộn, Tần Lạc Hàn hiện tại ở trong vương phủ, rất ít xuất môn, mỗi lần bất đắc dĩ xuất môn thỉnh an tại Như Yên Tần Lăng Vân. Cũng đều mang cái khăn che mặt trông lòng cười nhạt. Có chút ác liệt nghĩ đến, có lẽ không bao lâu, trang điểm giống như nàng cũng có thể lưu hành trong kinh thành a, tiếng cười như chuông bạc. Thanh âm nói chuyện thanh thúy dễ nghe như châu ngọc, ở khoảnh khắc Tần Lạc Y đi vào Từ Ninh Cung, tất cả đột nhiên đều ngừng nói chuyện, ánh mắt mọi người, bá một chút, tất cả đều dừng trên thân thể của nàng thượng. Hoàng Thái Hậu Mạnh Thị không phải lần đầu tiên gặp Tần Lạc Y. Thời điểm lần trước Hoàng đế phong nàng thành quận chúa, Tần Lạc Y cũng từng tiến vào cung, đồng dạng trên mặt che lụa trắng, thấy không rõ khuôn mặt lắm, chỉ lộ ra một đôi phượng mâu đen nhánh, cũng không biết vì cái gì. Nàng tổng cảm thấy nữ tử trước mắt, cùng mấy tháng trước không giống nhau lúc trước khi tiến cung, cặp mắt kia nhìn xung quanh thật cẩn thận, còn có tò mò, cũng có sợ hãi. Hơn nữa mang theo hưng phấn không giấu được, hôm nay gặp lại, ánh mắt này, giống như hồ nước lắng đọng, ánh sáng lóng lánh như ngọc lưu ly trong suốt ngắn ngủn 4 tháng. Cư nhiên có biến hóa lớn như vậy, Hoàng Thái Hậu cho dù duyệt qua vô số người, trong lòng cũng kinh ngạc đến cực điểm, lúc trước chợt nghe Hiền Quý Phi nói qua, nha đầu kia bị ngã đụng đầu, mất trí nhớ thật không nghĩ tới. Mất trí nhớ, cư nhiên làm cho nàng xảy ra biến hóa lớn như vậy. Bất quá cho dù khiếp sợ, trên mặt của nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, làm cho Tần Lạc Y đến gần, giữ chặt tay nàng cười cùng nàng nói chuyện, rất là hiền hòa, Tần Lạc Y không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Một lát sau, cuối cùng Hoàng Thái Hậu cũng chuyển đề tài tới vấn đề chính. Chỉ vào nữ tử Tử Y đứng bên cạnh nói, đây là thượng quan Thu Vũ cô nương ở thần y cốc. Thượng quan Thu Vũ vẫn luôn đánh giá nàng, thấy nàng một thân hoa phục lam nhạt, dáng người tuy rằng thướt tha, lại không dám đem khuôn mặt thật xuất hiện, khăn lụa trắng trên mặt che giấu toàn bộ 3 phần khuôn mặt. Đáy mắt còn hiện lên ý khinh miệt, quận chúa, trăm nghe không bằng một thấy, trước kia ở trong thần y cốc. Thường nghe được tam hoàng tử nhắc tới ngươi hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy người thật. Tần Lạc Y nhìn chằm chằm vào nàng, khóe môi giấu dưới khăn che mặt nhếch lên một cái. Thường xuyên nhắc tới ha ha, thượng quan Thu Vũ này nghe nói luôn luôn bế quan, thậm chí cũng không biết chuyện tình hoàng đế tứ hôn. Nàng nghe nói, khẳng định là 6 tháng trước nghe nói. Tần Lạc Y 6 tháng trước, thập phần ái mộ Sở Dật Tu. Ở trường hợp Sở Dật Tu xuất hiện, đều có thể thường xuyên nhìn đến thân ảnh Tần Lạc Y lặng lẽ theo đuôi nàng thật sự rất ngạc nhiên. Sở Dật Tu thường xuyên nhắc tới nàng, sẽ nói ra cái gì? Thượng quan Thu Vũ không ở trong mắt nàng nhìn đến đố kỵ ghen ghét bên trong dự kiến. có chút ngoài ý muốn. Mâu quang chợt lóe, lập tức thở dài một hơi. Thập phần buồn bã nói. Quận chúa, không dối gạt ngươi, tam hoàng tử điện hạ là nhân trung long phượng. Tài hoa hơn người, thiên phú tu luyện hiếm thấy. Lại là con người trì hiếu. Một năm luôn có hai lần, tự mình đến trong thần y cốc vì quý phi nương nương xin thuốc thu vũ vẫn thập phần ái mộ hắn. Sớm quyết định không phải hắn không gả. Bất quá, luyện đan thuật lúc trước của ta có chút kém cỏi, chỉ có thể luyện ra tam giai đan dược. Tu luyện linh lực hai năm này vẫn đình trệ ở võ sư nhất giai. Không có tiến thêm, nên tự giác không xứng với tam hoàng tử điện hạ. Chỉ phải đem ái mộ giấu ở trong lòng. Không dám nói ra thật vất vả lần này bế quan. Lấy được chút tiến bộ. Có thể luyện ra tứ giai đan dược. Tu vi cũng đột phá bình cảnh. Tấn nhất giai, nghĩ lần này có thể hướng điện hạ thổ lộ. Đáng tiếc, vào cung mới nghe nói hoàng thượng vì điện hạ tứ hôn tu vi võ sư luyện đan thuật luyện ra tam giai đan dược còn có chút kém cỏi không xứng với tam hoàng tử. Ha ha, miệng nữ nhân này cũng quá lanh lợi rồi nếu nàng không xứng với hắn. Như vậy chính mình xú danh bên ngoài, thể chất phế vật không phải càng không xứng sao? Nữ nhân này nói những lời này, không chỉ nói ra ưu thế của nàng, còn ám chỉ phụ thân chính mình là vì công lao lớn mới được hoàng thượng tứ hôn. Khóe môi mím nhanh, trong phượng mâu có lạnh ý chợt lóe mà qua. Đáng tiếc, nàng đã không phải Tần Lạc Y trước kia, sẽ không bởi vì nàng nói mấy câu nói đó, liền tự ti rơi lệ. Thượng quan cô nương, người đã thích tam hoàng tử điện hạ như vậy, không bằng ngươi cùng quận chúa cùng nhau, đều gả cho điện hạ tốt lắm mi hí, tin tưởng quận chúa hẳn là sẽ không phản đối đi. Mạnh Uyển Tình nhìn xem Tần Lạc Y, lại nhìn thượng quan Thu Vũ. Đột nhiên che môi cười duyên lên. Người nhà đầu kia, nói cái gì vậy? Tìm đánh Mạnh Thái Hậu nghe vậy. Hơi hơi giật mình, lập tức rất nhanh khôi phục bình thường. Nâng tay vỗ nhẹ trên đầu Mạnh Uyển Tình một cái. Dư quang khóe mắt lại rất nhanh nhìn thoáng qua Thượng quan Thu Vũ. Thượng quan Thu Vũ cũng có chút giật mình. Trên mặt lập tức rất nhanh nổi lên một chút dạng mây đỏ. Làm cho khuôn mặt nàng vốn diễm lệ tuyệt mỹ có vẻ càng thêm quyến rũ mê người. Tần Lạc Y nhìn Mạnh Uyển Tình liếc mắt một cái, đem phản ứng mọi người thu hết vào đáy mắt, có vui sướng, có trào phúng, cũng có vui sướng khi người khác gặp họa trong lòng hiểu được. Hôm nay nữ nhân này hẳn là có ý định cùng chính mình không qua được. Cũng không biết đây là ý tưởng của một mình nàng, hay là suy nghĩ trong lòng Mạnh Thái Hậu, trong lòng cười lạnh, mâu quang lại cố ý buồn bã, hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Mọi người trong Từ Ninh thấy, đều nghĩ đến nàng nghe xong lời nói thượng quan Thu Vũ. Tự biết xấu hổ, trừ bỏ mâu quang hoàng thái hậu thâm trầm, người khác đều lộ ra ánh mắt trào phúng nhìn nàng. Một lát sau Tần Lạc Y mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng thượng quan Thu Vũ, thở dài một hơi, ngữ thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo một tia buồn bã. Nguyên lai thượng quan cô nương vẫn thầm mến tam hoàng tử điện hạ vì xứng đáng với tam hoàng tử nên cố gắng tu luyện. Thượng quan cô nương si tình như thế. Lạc Y mặc cảm, Lạc Y nguyện ý rời khỏi. Để cho thượng quan cô nương cùng tam hoàng tử điện hạ người hữu tình sẽ thành thân thuộc trong phòng lập tức tĩnh xuống dưới. Mọi người trừng lớn mắt thấy nàng cũng không nói nữa. Không khí chung quanh chợt yên tĩnh có chút quỷ dị. Tần Lạc Y ái mộ tam hoàng tử, mọi người đều biết, qua hai năm nay, bên trong kinh thành, địa phương nào có tam hoàng tử xuất hiện, nhất định có thể nhìn đến thân ảnh Tần Lạc Y lặng lẽ theo đuôi. Chưa nghĩ ra hiện tại phụ thân nàng lập công lớn, được phong làm Trấn Nam Vương, mà nàng cũng rốt cục bị tứ hôn hôm nay còn nói ra lời nói như vậy. Thượng quan Thu Vũ đầu tiên là giật mình, ánh mắt lập tức hiện lên kinh hỉ. Cách chương.